Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 tức giận Lý Thế Dân. Nhanh, nhanh lên, nếu như là Mục Nhi đập vào Phụ Hoàng, trẫm liền không biết như thế nào cho phải. Vạn nhất Mục Nhi bị Phụ Hoàng trừng phạt vậy liền nguy rồi. Trường An Thành, Hoàng Cung Đại Nội. Lý Thế Dân một đường hướng Thái Cực Cung bên trong tiến đến. Mặt mũi tràn đầy vội vàng. Trong lòng của hắn, Lý Mục hiện tại thế nhưng là bì vô cùng. Vạn nhất đắc tội Lý Uyên, vậy liền thật thảm rồi. Không nói đến bên này Lý Thế Dân đang cố gắng hướng Thái Cực Cung tiến đến. Mà tại một bên khác, Thái Cực Cung bên trong, Lý Uyên cùng Lý Mục hai người đắc ý vây quanh một cái ngốc hươu bào. Đang không ngừng xoay chuyển nướng cháy. Ngốc hươu bào còn không có hoàn toàn đã nướng chín. Hai người cũng chính là chậm rãi uống chút rượu. Tán gẫu thiên, lão hỗn trướng, người thủ hạ này thị vệ đáng tin a. Cái này ngốc hươu bào rút gân lột da phi thường trôi chảy a. Hoàn mỹ, tiểu hỗn trướng. Ngươi liền không thể đối chấm tôn kính một điểm. Dù nói thế nào, chấm đều là ngươi hoàng gia gia a. Lý Uyên lại là uống một ngụm ít rượu, nhìn Lý Mục một cái, không có phản ứng đề tài của hắn, ngược lại là đối nó xưng hô biểu thị ra bất mãn vô cùng. Như thế nào đi nữa nói, cái này tiểu hỗn trướng đều là cháu của mình a, nên hảo hảo mà gọi mình hoàng gia gia a. Lý Mục lại là nhếch miệng, thuận tiện cũng là uống một ngụm ít rượu, khuôn mặt nhỏ túi đều là đỏ mệt mỏi dáng vẻ, lộ ra cực kỳ đáng yêu, giờ phút này cũng là có chút hơi say dáng vẻ. Nói ra, Lý Thế Dân cái này hỗn trướng sinh ta cái này tiểu hỗn trướng. Vậy ngươi sinh cái này hỗn trướng làm lại chính là lão hỗn trướng lạc. Ngươi đứa nhỏ này, uống say đi. Liền không sợ Lý Thế Dân cái kia hỗn trướng tới đánh cái mông ngươi. Lý Uyên cũng là cười. Hôm nay hắn là lần đầu tiên cảm giác được như thế tự tại. Khó được có một người có thể bồi chính mình nói thoải mái. Hơn nữa còn đi theo chính mình cùng một chỗ mắng Lý Thế Dân. Cảm giác này là thật dễ chịu. Mà lại người này hay là cháu trai ruột của mình. Nhất thời có một loại thân tình cảm giác. Đây là bao lâu không có cảm nhận được qua đâu. Phi, ta sợ hắn, ta có thể không sợ hắn à? Người ta là hoàng đế. Đừng nói ta, ngươi Lý Uyên Thái Thượng Hoàng, còn không phải sợ cái kia hỗn trướng. Người ta hiện tại thế nhưng là hoàng đế. Ngươi chính là một cái không có quyền lợi Thái Thượng Hoàng. Ngươi không sợ hắn giết ngươi. Lý Mục biểu thị vô cùng khinh thường. Ai có thể không sợ Lý Thế Dân đâu. Dù sao Lý Thế Dân liền anh ruột đều giết đi. Còn kém hắn một cái lão cha sao. Chính mình sợ Lý Thế Dân đương nhiên là thật. Lý Uyên có thể không sợ. Hắn khẳng định cũng sợ a. Ai, người thật say. Lý Uyên khẽ thở một hơi. Hắn cũng bị Lý Thế Dân nói trúng lời trong lòng. Kỳ thực hắn có thể không sợ à. Từ khi Lý Thế Dân đem chính mình bức hạ hoàng vị về sau, chính mình mỗi lúc trời tối đều có thể mơ tới Lý Thế Dân giết tiến đến. Muốn giết mình, bất quá, hiện tại cũng đi qua đã nhiều năm, cũng liền từ từ quen thuộc, chỉ bất quá trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm a. Đối với Lý Uyên tới nói, chính mình hoàng vị cũng còn không có ngồi bao lâu đâu. Cái này ba chít chít một chút, liền bị chạy xuống, nhiều không thoải mái a. Ha ha ha, ta ngàn chén không say, cũng là thân thể này không chịu đựng nổi. Ngươi khẳng định là sợ, có cái gì thật là sợ. Hiện tại Lý Thế Dân nào dám giết ngươi nha. Lý Mục phá lên cười, cũng là thân thể này vẫn có chút quá nhỏ. Cái này mới uống bao nhiêu rượu, liền có chút chóng mặt bộ dáng. Bất quá hắn thấy, hiện tại Lý Thế Dân nào dám đối phó Lý Uyên a. Hoàng đế đều làm tới, tự nhiên là muốn bắt đầu thu thập danh tiếng lạc. Hiếu đạo liền là vô cùng trọng yếu đồ vật, cho nên Lý Thế Dân đương nhiên muốn đối Lý Uyên hảo hảo mà. Chấm cũng hiểu biết, chấm cũng minh bạch, chấm bây giờ nhìn lấy Đại Đường càng ngày càng tốt, trong lòng cũng là rất vui vẻ a, chỉ là có chút không cam tâm a. Tiểu hỗn chướng, ngươi có thể hiểu chấm không cam tâm đâu. Lý Uyên lắc lắc đầu, cái gọi là tửu không say lòng người, người từ say, thời khắc này Lý Uyên cũng là có chút điểm say. Kỳ thực Lý Uyên cái gì đều hiểu, cái gì đều hiểu, có thể lên làm hoàng đế. Lý Uyên có thể là một cái kẻ ngu à? Đương nhiên không có khả năng. Lý Uyên không chỉ có không ngốc, ngược lại là rất thông minh. Hắn biết được, Lý Thế Dân mới là thích hợp nhất leo lên hoàng vị người. Hắn biết được hiện tại Lý Thế Dân là hoàng đế của mình. Không chỉ có sẽ không đối phó chính mình, thậm chí hội đủ kiểu chiều theo chính mình. Kỳ thực hắn cũng hiểu biết, Lý Thế Dân là một cái con có hiếu. Lúc trước nếu không phải là mình nhất định phải phong Lý Kiến Thành vì thái tử, Lý Thế Dân vẫn như cũ lại là một cái hảo hài tử. Nhưng là hảo hảo mà hoàng đế còn không có làm bao lâu, liền không có, như thế nào đi nữa trong lòng đều là có chút không cam tâm. Lúc đầu một đống nhi tử cũng không có, chỗ nào có thể dễ chịu đây? Cho nên đây mới là hắn cho tới nay không có thể tha thứ Lý Thế Dân nguyên nhân. Ha ha ha, ta đương nhiên biết được ngươi không cam tâm a. Lão hỗn chướng, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng rất ngu. Lý Kiến Thành rõ ràng liền không sánh bằng Lý Thế Dân. Ngươi nhất định phải đem hoàng vị cho Lý Kiến Thành, đều là chính ngươi tạo nghiệt a. Có phải hay không? Lý Mục mà nói nhược đồng một cây đao, trực tiếp cắm vào Lý Uyên nội tâm, cắm vào Lý Uyên cho tới nay không dám đối mặt một màn kia. Hắn cũng trách qua chính mình, dù sao cái này Đại Đường thiên hạ cơ hồ đều là Lý Thế Dân đánh xuống, chính mình lại chắp tay đem hoàng vị cho những người khác. Hắn khẳng định là hội không hài lòng, đều là lỗi của mình, nhưng là Lý Uyên lại cho là mình là Lý Thế Dân phụ thân. Trưởng ấu có thứ tự cũng không có mau bệnh a. Trưởng ấu có thứ tự a. Chấm thật sai lầm rồi sao? Lý Uyên tự lẩm bẩm. Hắn là thật cảm thấy mình sai, lại cảm thấy mình không sai, cả người là rất mâu thuẫn. Đó là đương nhiên là ngươi sai. Trưởng ấu có thứ tự không sai, nhưng ngươi sai, ngươi có phải hay không ngốc? Bây giờ còn chưa kịp phản ứng nha. Coi như ngươi muốn lập trường, ngươi cũng phải trước tiên đem Lý Thế Dân tiêu diệt, bằng không Lý Thế Dân đều so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn làm sao có thể chắp tay đem hoàng vị tặng cho ngươi đây? Lý Mục lắc đầu, cái này Lý Uyên là thật đủ choáng váng. Ha ha ha, vẫn là ngươi cái này tiểu hỗn chướng nhìn thấu triệt, nhi tử so lão tử vẫn ưu tú, cũng chỉ có thể tặng cho hắn. Không tặng cho hắn lão tử đều muốn bị nhi tử xử lý lạc. Ha ha ha ha, là chấm choáng váng. Lý Uyên ha ha cười nói. Chỉ bất quá tiếng cười kia lại có vẻ cực kỳ cô đơn. Hắn kỳ thực đều biết, đều hiểu, chỉ là quá tải tới. Bây giờ đang chính mình cháu trai ruột khuyên giải dưới, ngược lại là có chút nghĩ thông suốt rồi. Ai... Lão hỗn chướng, bằng không ngươi cùng ta hợp mưu, đem Lý Thế Dân hắn con của hắn cho xử lý đi. Dạng này cho ngươi báo cái thù, dạng này hắn hoàng vị chỉ có thể truyền cho ta. Lý Mục đột nhiên liền ôm Lý Uyên, gian vừa cười vừa nói, nhưng một giây sau, hơi thở dồn dập Lý Thế Dân lại là xông vào, một mặt tức giận nhìn lấy Lý Mục, lớn tiếng quát, a, ngươi cái này nghiệt xúc. Nói cái gì đó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.